Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 349 đệ 349 chương. Làm sao vậy? Đối tượng phi vụ ánh mắt, La Lan cười hỏi, ta về sau nếu là làm ác sự. Ngươi có phải hay không cũng sẽ như vậy đối ta? Kỳ thật phi vũ trong lòng là có đáp án. Hắn cảm thấy cái này Phật tử là khẳng định sẽ, nhưng mà, La Lan lắc đầu, ta không tin, phi vũ. Ngươi sẽ không có cơ hội làm chuyện xấu. Ta nhìn ngươi đâu? La Lan cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. Lại có, đừng quên còn có huyết khế ở a. Ha ha, trong lòng cười lạnh. Nếu ta càng muốn làm đâu? Không công bằng, người khác có thể làm cái gì hắn liền không thể là mơ siêu, ngươi có thể thử một. Lần phi vũ nghe được lời này, đều có chút muốn tấu hắn. Hắn hiện tại chính là một phế nhân, ở tu chân giới có thể làm cái gì chuyện xấu. Hừ, chờ đến hắn có thể tu luyện về sau. Thử xem liền thử xem, có bản lĩnh liền giết chết hắn a. 5 phút sau, ngươi có thể hay không đem trên người của ngươi thu. Thập một chút nhìn thực chướng mắt không thể, 10 phút sau, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không nghĩ thế nào, ban ngày sau, phi vụ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hành, ngươi cút cho ta xa một chút. Hảo, sau đó, La Lan lại biến mất kế tiếp 3 năm nội. Hai người liền dùng hai chân đi qua rất nhiều địa phương. Như cũ không đi ra Trung Thần Châu nơi này giới. Ở phi vũ chính mình đều không có phát hiện thời điểm. Hắn phát giận thời điểm là càng ngày càng ít. Ân, cũng có thể nói là bị La Lan ma đến đã mau đã không có tính tình, đến nỗi trừng ác dương thiện. Chuyện này, hai người phân công nhưng thật ra thực minh xác, trừng ác sự tình cơ bản đều là phi vũ lại làm. La Lan phụ trách dương thiện, ngày này, hai người vừa mới ra khỏi thành không lâu. Liền gặp gỡ một đám người ở truy một thiếu niên, La Lan nhìn chật vật thiếu niên. Ánh mắt lóe lóe, A-di-đà Phật ngươi không hỗ trợ. Phi vũ mở miệng hỏi, trước nhìn xem mơ siêu, phi vũ nhìn thoáng qua. Liền ở ngay lúc này, bị truy thiếu niên cánh tay đã bị mặt sau cầm đầu người trẻ tuổi nhất kiếm đâm xuyên qua thật. Nhược A, sau đó, hắn liền nghe thấy được rõ ràng là Phật tử ca ca. Mặt mang mỉm cười mà cảm thán như vậy 3 chữ. Như thế nào nghe đều cảm giác là ở bỏ đá xuống giếng, bị thương thiếu niên theo cánh tay thượng kiếm. Bị chủ nhân triệu hồi, cả người lảo đảo lùi lại 2 bước, chờ ổn định thân thể về sau. Đã bị một đám người cấp vây quanh, Dịch Bình, đem đồ vật kêu ra tới, nằm mơ thiếu niên Dịch Bình nói xong này 2 chữ. Liền bắt đầu hộc máu, đỏ tươi huyết cùng bọn họ môn phái thuần trắng sắc quần áo hình thành mãnh liệt đối lập. Bởi vì lớn lên thập phần tuấn mỹ, hình ảnh vẫn là phi thường đẹp mắt, chỉ là thiếu niên cũng không biết. Nâng lên chưa bị thương tay động tác thực hung mà sát miệng. Tiếp theo lại hướng trong miệng thả một cái đan dược Dịch Bình. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thiếu niên cười khiêu khích. Có bản lĩnh các ngươi liền giết chết ta a. Thực hiển nhiên, này nhóm người cũng không dám. Phía sau Dịch Thành khoảng cách bọn họ thật sự là thân cận quá. Dịch gia tuy rằng tại đây 2 năm nghèo túng đến có chút lợi hại. Nhưng ở Thiên Cơ môn còn có một vị lão tổ. Chỉ cần có hắn ở một ngày, ai cũng không dám đối Dịch gia chân chính xuống tay, nhưng mà ai cũng không có dự đoán được liền ở. Ngay lúc này, bọn họ thu được môn phái truyền tin. Dịch gia lão tổ thế nhưng tọa hóa, mà đối diện Dịch Bình hộc máu giống như phun đến càng thêm lợi. Hại, ha ha ha, phi vũ a, nghe được đám kia người kiêu ngạo mà vui sướng tiếng cười. La Lan không nhịn xuống, mở miệng nói, phi vũ a, nhớ kỹ, ngươi về sau ngàn vạn đừng như vậy cười. Vừa nghe thanh âm này chính là vai ác, không có kết cục tốt, phi vũ nhìn hắn, tuy rằng đã cùng người này ở chung 3 năm. Nhưng hắn vẫn là không biết vị này Phật tử đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Ý tưởng như thế nào liền như vậy, đặc biệt là một cái phổ độ chúng sinh Phật tử. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, trọng điểm chẳng lẽ là cái này sao? Kinh nghiệm nói cho hắn, nội tâm ý tưởng liền đặt ở trong lòng liền hào, đừng nói ra tới, nếu không, ai cũng liêu không đến cái này Phật tử còn sẽ nói ra nhiều làm giận nói, trầm mặc mới là tốt nhất. Ứng đối phương pháp, Dịch Bình, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Dịch gia lão tổ tọa hóa, rõ ràng Thiên Cơ môn một vị lão tổ tọa hóa. Đối bọn họ môn phái tới nói cũng không phải chuyện tốt. Nhưng lúc này, bọn họ một đám lại cười đến thập phần vui vẻ. Thoạt nhìn, vận khí của ngươi thật không tốt a. Đem đồ vật giao ra đây, trong đó một người lại lần nữa nói, bức bách ngữ khí cùng giữ tợn hưng phấn. Gương mặt còn có lộ ra ngoài sát khí, đều làm La Lan thở dài, Phi Vũ cũng gần là quét hắn liếc mắt một cái. Hoàn toàn không hỏi hắn vì cái gì thở dài, một chút đều không hiếu kỳ. Thật sự, đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh liền tới lấy, lão tổ qua đời. Dịch Bình kỳ thật cũng không có nhiều ít thương tâm, hắn bất quá là Dịch gia dòng bên thiếu gia, ở Thiên Cơ môn cũng không như thế nào chịu quá lão tổ chiếu cố. Hắn là dựa vào chính mình nỗ lực từ ngoại môn tiến vào nội môn, nhưng hắn rất rõ ràng. Vị này lão tổ chết đích xác thật không quá là thời điểm mơ siêu chỉ là muốn hắn đem tới tay đồ vật. Đưa ra đi, trừ phi hắn chết nghe được lời này, bọn họ một đám người cũng không hề khách khí. Vây quanh đi lên, theo thời gian một chút mà qua đi, Dịch Bình trên người thương càng nhiều. Thực rõ ràng, chẳng sợ hắn đã liều mạng, thực lực kém đến quá nhiều. Có thể căng lâu như vậy phòng trừng cũng là cực hạn ân, là hắn nên lên sân khấu lúc ai có thể nghĩ. Đến thế giới kia, lợi hại đến trời cao Dịch Bình, thế nhưng cũng có như vậy chật vật thời điểm. Bất quá, hiện tại vị này có thể so về sau thoạt nhìn muốn đáng yêu đến nhiều, A-di-đà Phật dứt lời. La Lan thân thể liền tại chỗ biến mất. Sau đó đứng ở Dịch Bình trước mặt, hòa thượng xem áo cà sa, liền biết là Bồ Đề tự, nhóm người này. Người không thể không ngừng tay, ở tu chân giới chẳng sợ Hoàng Thiên Tông là đệ nhất đại phái. Nhưng ra ngoài rèn luyện khi, đông đảo tu sĩ nhất không muốn đắc tội cũng không phải Hoàng Thiên Tông, mà là Bồ Đề tự hòa thượng. Mặc kệ là cái gì tu vi, bởi vì bị thương một cái, liền tuyệt đối sẽ đưa tới một đám mơ siêu người còn. Không tiếp thu bất luận cái gì vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đại sư. Ngươi tránh ra, đây là chúng ta Thiên Cơ môn sự tình. Ngươi không phải là tưởng nhúng tay đi. Cầm đầu người vẫn là có chút đầu óc, mở miệng nói, A-di-đà Phật, môn phái nội đấu, không nên, không nên a. La Lan mỉm cười nói, hành, cầm đầu người gật đầu. Ta có thể cấp đại sư ngươi cái mặt mũi. Dịch Bình, chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không có khả năng, đại sư. Ngươi cũng thấy rồi, La Lan cười. Thí chủ, cướp bóc không tốt, ta xem chư vị sắc mặt, mơ hồ có nhập ma dấu hiệu. Hiện tại quay đầu lại. Còn kịp, nàng cũng không có nói bậy, những người này trong lòng đều ở một cái gọi là tham lam ma quỷ. Nếu là không tăng thêm khống chế nói, nhập ma cũng là sớm hay muộn thời điểm, kết cục phòng trừng sẽ không hảo, đánh giám. Đại sư huynh, đêm này xú hòa thượng cùng nhau giải quyết thượng. Ngoặc kép, Phi Vũ đứng ở một bên, nhàm chán mà nhìn những cái đó ngu xuẩn đối thượng nhà mình Phật tử ca ca. Chỉ có thể đưa lên một câu. Xứng đáng, nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế nhưng còn có người chạy tới giết hắn, bọn họ nhìn giống một đám người sao? Không phải đâu, hắn chính là một phế nhân được không? A-di-đà Phật bị đánh. La Lan cũng không hoàn thủ, chỉ là yên lặng mà niệm kinh. Sở hữu công kích đang tới gần hắn một mét thời điểm tất cả đều hóa thành hư vô. Nhận thấy được có người đối Phi Vũ ra tay sau. Bốn chữ rơi xuống. Diệt thần tiên liền xông ra, diệt thần tiên nơi tay, Phi Vũ trong nháy mắt liền có loại từ phế nhân. Liền thành thiên hạ vô địch cảm giác, tóm được một đám người bắt đầu mãnh trù, La Lan ở trong lòng. Yên lặng mà tính kế thời gian, thực hào, lần này nhập ma thời gian lại so với trước chậm lại ước chừng 3 phút, lại một lần ngồi xếp bằng. Ngồi xuống, niệm kinh, gõ mõ, sau đó... Ai trừ, hiện giờ trừ bỏ điên cuồng Phi Vũ, cũng chỉ có Dịch Bình là đứng. Nhìn một màn này, mở to hai mắt nhìn, phi vũ ước chừng chiều 10 tới hạ nhân cũng đã tỉnh táo lại. Lạnh nhạt mà nhìn trên người quải thải Phật tử. Được rồi, đừng niệm, tới tới lui lui đều là như vậy nói mấy câu. Ta đều có thể đào niệm ơ siêu A-di-đà Phật, La Lan dừng lại. Khích lệ nói, này thuyết minh phi vũ ngươi rất có tuệ căn, muốn hay không suy xét đi bồ đề tự tu hành. Không cần, như vậy đối thoại 3 năm tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, mỗi lần phi vũ cự tuyệt đến đều là không chút do dự, liền ở ngay lúc này, trên người thương không nhẹ. Dịch Bình lại trực tiếp cầm vũ khí. Đối với phi vũ mà đi, A-di-đà Phật diệt thần tiên ở phi vũ dừng lại thời điểm liền biến mất. Cho nên, La Lan cười tủm tỉm mà mở miệng, Dịch Bình thân thể trực tiếp bị khống chế. Mảy may không thể tiến lên, đứng dậy, đi đến Dịch Bình trước mặt, thở dài, như vậy ngươi thật là quá yếu, ân, đây là phía trước thế giới kia. Dịch Bình đối nàng theo như lời, hiện tại, hắn đem những lời này còn cho hắn, buông ta ra. Không bỏ, ngươi là Phật tử, vì cái gì muốn giúp đỡ hắn một cái giết người hung thủ. Ha, liền La Lan biết, cho tới nay mới thôi. Phi vũ trong tay mạng người đều là đáng chết người, đúng vậy, cố tình phi vũ còn không chê sự tình. Đại, run rẩy chân ôm eo cười nói, Phật tử, ta cũng muốn biết, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ một cái giết người hung thủ à? Trên thực tế, phi vũ đối như vậy vu oan hãm hại một chút đều không ngoài ý muốn. Chuyện như vậy hắn đã trải qua quá nhiều, ban đầu còn sẽ giải thích, sau lại. Dứt khoát cái gì cũng không nói, chỉ là một lòng một dạ tu luyện, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần thực lực đủ cường, theo như lời nói mới có người tin, ngươi câm miệng. Ta liền không, chẳng lẽ lập trường thay đổi, phi vụ cũng muốn dùng đồng dạng biện pháp khí một hơi Phật tử, nhưng mà, hắn đắc ý rào rạt biểu tình cũng không có liên tục bao lâu. Trực tiếp đã bị đối phương một cái cấm ngôn thuật cấp phong sở hữu nói. Trong nháy mắt, hỏa khí châm biến toàn thân, miệng không thể ngôn, liền toàn tập trung ở hắn một đôi mắt, nơi đó mặt ngọn lửa là càng thiêu càng tràn đầy, thật quá đáng, tu vi thăng chức ghê gớm A-di-đà. Phật, thí chủ, hắn giết ai, này nhưng phải hỏi rõ ràng, cha mẹ ta gia gia nãi nãi, ta đại ca đại tàu, Dịch Bình trong mắt lóe cừu hận cũng không so với trước phi vụ thiếu. Một hơi đem hắn nhớ rõ người thậm chí là nhà bọn họ dưỡng tiểu cầu đều nói ra. Không chỉ là nhà ta, toàn bộ tiểu thành người đều bị hắn giết hết khi nào. 2 năm trước nghe được lời này, La Lan cũng không ngoài ý muốn. Phi vũ nếu là giết như vậy nhiều người, không có khả năng giấu đến quá nàng đôi mắt, kia không có khả năng. Này 3 năm, ta vẫn luôn cùng phi vũ đãi ở bên nhau. Một khắc đều không có tách ra quá, Dịch Bình không tin, phi vũ không có linh căn. Đan điền cũng hỏng rồi. Chỉ là cái người thường, nghe được lời này, Dịch Bình tầm mắt từ trên mặt đất kia một đám nằm người. Đảo qua, cuối cùng trào phúng mà dừng lại ở La Lan trên mặt. An Dịch Thành không có một cái người sống. Tất cả đều là bị roi trừ chết, lúc ấy hắn ở Thiên Cơ Môn. Chờ đuổi quá khứ thời điểm. Đầy đất đều là thi thể, roi. La Lan nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên. Nó thị phi muốn đem phi vũ hướng vai ác trên đường bước sao. Đi, Dịch Bình cùng phi vũ sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Dưới chân liền có một đạo kim sắc vòng sáng. Chờ đến vòng sáng qua đi, cũng đã thay đổi địa phương. 3 người đứng ở An Dịch Thành trên tường thành. Nhìn phía dưới không có một tia nhân khí không thành, chẳng sợ đã khi cách 2 năm. Dịch Bình như cũ nhịn không được đỏ hốc mắt, nơi này có hắn thân nhất người, cũng là hắn lớn lên địa. Phương, hiện giờ tất cả đều đã không có ai. La Lan rũ mi, không nghĩ tới kiêu ngạo đến có thể trời cao Dịch Bình cũng có như vậy trải qua. Người nén bi thương, người chết không thể sống lại, vậy ngươi làm ta giết hắn, Dịch Bình chờ hồng hồng đôi mắt. Nói, không có khả năng, La Lan lắc đầu. Việc này không phải hắn làm, còn có, ta nói cũng không có nói xong. Tuy rằng người chết không thể sống lại, nhưng xem ở chúng ta có duyên phân thượng, ta cũng có thể đưa nơi này có công đức chưa bao giờ làm chuyện xấu người một hồi cơ duyên, ngươi. Đang nói cái gì, bọn họ đã chết, Phật tử chẳng lẽ là người điên, Dịch Bình nhìn hắn. Đương nhiên, tuy rằng Diệt Thần Tiên là Phật tử, nhưng là hắn là không tin Phật tử là hung thủ. Chính là thiên đạo đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, A-di-đà Phật, La Lan lại bắt đầu. Niệm kinh, Dịch Bình không có quấy rầy, nhưng thật ra phi vũ. Bốc hỏa đôi mắt như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm La Lan. Trong lòng tức giận đến thực, có loại đem cấm ngôn thuật vạch trần a. Hừ, lần sau gặp được người xấu, chiều người thời điểm, hắn cho dù là thanh tỉnh cũng muốn trang điên. Nhiều chiều hắn trong chốc lát, La Lan niệm kinh ngay từ đầu, động tĩnh liền phi thường đại, mặt trời. Chiều ngã về tây không thành, bị kim quang chiếu đến giống như tiên cảnh, chỉ có công đức viên mãn hòa thượng phi thăng khi mới có Phật âm thế nhưng vào lúc này xuất hiện. Chẳng sợ trong lòng có khí, trong lòng có thu oán phi vũ cùng Dịch Bình lúc này đều bình tĩnh xuống dưới. Mấy chục đạo quang mang hiện lên. Ngũ phương đại lục có thể tới lão tổ nhóm đều xuất hiện ở trên không, Bồ Đề tự lão tổ nhóm nhìn lướt qua, liền bắt đầu niệm kinh, nhưng thật ra mặt khác môn phái người chua mà nhìn. Lần này vô luận là đạo tử vẫn là ma loại tựa hồ đều xảy ra vấn đề. Cố tình liền vị này Phật tử, yếu tố tuân lệnh bọn họ hoài nghi nhân sinh, Phật âm đều có thể niệm ra tới, vậy đủ để thuyết minh. Phật tử đã tiếp cận Phật, 15 phút sau, Dịch Bình mở to hai mắt nhìn. Ở không trong thành toát ra tới từng đóa hoa sen chung chậm rãi xem ra tới rồi trong suốt bóng người. Làm người tu chân, nhãn lực tự nhiên là tốt nhất, thực mau liền tìm tới rồi hắn thân nhân, không nhịn xuống lớn tiếng mà kêu lên. Cha, nương, còn vẫn duy trì trước khi chết ký ức người nghe được thanh âm. Có chút mờ mịt mà nhìn qua, La Lan một bên niệm kinh. Một bên bóp tay quyết, từng đạo Phật quang tiến vào này đó hẳn là có thể nói là quỷ ảnh giữa mày. Ai có thể nghĩ đến, nơi này có công đức người như thế nhiều, nguyên nhân chính là vì như vậy. La Lan mới càng thêm tức giận, này thật sự là quá không chú ý, tưởng thiên đạo liền không cần thừa. Nhận nhân quả sao? Hắn cố tình muốn nó cũng nếm thử ác báo tư vị, chờ đến trong thành quỷ ảnh minh bạch sao lại thế này. Về sau, La Lan tiếp tục niệm kinh, nhưng cùng phía trước lệnh người thoải mái Phật âm không giống nhau. Lúc này đây, mọi việc có lỗ tai người đều có thể nghe thấy nàng lửa giận. Một đoàn đoàn hắc khí từ ăn dịch thành trung toát ra tới. Nhìn liền rất lệnh người không thoải mái, đặc biệt là làm Phật tu lão hòa thượng nhóm mơ siêu chờ đến. Không sai biệt lắm thời điểm mơ siêu La Lan thân thể cùng với tứ chi đang không ngừng mà lớn lên. Thực mau liền thành phi thường cao lớn, yêu cầu nhìn lên người khổng lồ, nhìn kia một đoàn đoàn hắc khí ngưng kết mà thành chiếm cứ hơn phân nửa cái thành thị ác báo. Cũng có thể ngẫm lại những người này trước khi chết chịu quá cái dạng gì tội. Nàng khởi nàng chân to, như là mà bóng đá giống nhau. Đêm này một đại đoàn sơn đen trực tiếp đá tới rồi bầu trời, càng kỳ quái thời điểm mơ siêu kia đoàn. Sơn đen thực mau liền biến mất, không trung phảng phất cùng phía trước không có nửa điểm biến hóa. La Lan lại biết, cái này thiên đạo, nàng đổi định rồi, ngươi hiện tại có thể đi hỏi một chút. Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Cùng phía trước hung tàn thật lớn bất đồng, chờ giải quyết sự tình về sau, La Lan lại biến thành cái kia cười tủm tỉm Phật tử. Đối với Dịch Bình nói, bọn họ hiện tại tính cái gì? Quỷ a, này ngươi cũng đều không hiểu sao? Kia về sau đâu? Cái này đáp án, cũng quá đơn giản, Dịch Bình bị nghẹn một chút mới hỏi tiếp, vậy muốn xem chính bọn họ. Ta đã đem một ít quỷ tu mấy quyển công pháp đưa vào bọn họ trong đầu. Nhưng là đi, bọn họ nếu là không giống đương quỷ tu nói, cũng có thể trực tiếp đi đầu thai, Dịch Bình quyết định không hỏi, vẫn là đi tìm cha mẹ đi. Đem sự tình hỏi rõ ràng, trên thực tế kiến thức Phật tử chân chính thực lực sau. Hắn nhưng thật ra có chút tin tưởng không phải phi vũ là mơ siêu Dịch Bình đi rồi, La Lan không nhịn. Xuống. phun ra một ngụm máu tươi, Phi Vũ nhíu mày, hắn làm cái gì? Còn bị thương, ở Phi Vũ trong mắt, cái này ca ca chẳng sợ thế nhưng chọc hắn sinh khí. Nhưng không thể không nói, hắn thật là phi thường cường đại tồn tại, chỉ là, người như vậy cũng sẽ bị thương sao? A-di-đà Phật, Bồ Đề Tự Lão Hòa Thượng nhóm nháy mắt liền xuất hiện ở hắn bên người. Bắt đầu xem xét thân thể hắn, kết quả sự tình gì đều không có, sư tổ. Ta không có việc gì, lão tổ nhóm yên tâm xuống dưới. Lại dò hỏi một chút sự tình, theo sau liền rời đi, đến nỗi nhà mình Phật tử lại ở trong thiên địa sáng tạo ra quỷ tu chuyện như. Vậy, cùng Phật tử tới nói chính là công đức một kiện, đến nỗi sau lại tu này nói người có thể hay không làm ác. Kia cùng Phật tử quan hệ cũng không lớn, vô luận là ai, làm việc thiện làm ác, đều sẽ có chính hắn nhân duyên quả báo, La Lan giải Phi Vũ cấm ngôn thuật. Cười nhìn hắn, ngươi thật không có việc gì. Phi Vũ không quá tin tưởng, có a, bị thương, cả người khó chịu, nghe được hắn nói như vậy. Phi Vũ khí, rõ ràng là Phật tử, rõ ràng không thể nói vọng ngữ. Nhưng hắn hoàn toàn phân không rõ đối phương câu nói kia là thật sự. Câu nói kia là giả. Thật sự là quá chán ghét, không đúng, cấm ngôn thuật sự tình còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Nghĩ đến đây, mặt trực tiếp liền đen, về sau không chuẩn lại đối ta dùng cấm ngôn thuật hảo, mặt khác pháp. Thuật cũng không thể, hảo, nghe hắn đáp ứng đến như vậy song khai. Phi Vũ có chút không tin. Hầu nghi mà nhìn hắn, sau đó, liền nghe thấy La Lan nói. Chỉ cần ngươi ngoan, không sằng bậy, ta nhất định sẽ không làm những cái đó sự tình, quả nhiên là có điều kiện không trong chốc lát. Dịch Bình liền đã trở lại, lúc này hắn vẫn là thực chính phái. Thực xin lỗi, biết hiểu lầm Phi Vũ. Nói thẳng khỉa mơ siêu, ha ha, xin lỗi có ích lợi gì? Nếu không phải hắn có Phật tử ở... Liền hắn hiện tại phế vật bộ dáng, đã sớm đã chết hảo sao? A-di-đà Phật, đầu óc là cái thứ tốt. Thí chủ, bần tăng hy vọng ngươi cũng có thể có được. Phi Vũ kinh ngạc nhìn La Lan, kết quả. Phát hiện đối phương vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Như vậy đả kích một thiếu niên thật sự hảo sao? Mà Dịch Bình cũng ngây ngẩn cả người. Nếu không phải chính mắt gặp được nàng thần thông. Hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không giả Phật tử. Bởi vì hắn có thể xác định, đối phương là ở trào phúng hắn. Phật tử, ta đắc tội ngươi, La Lan lắc đầu, không, chỉ là ta cùng với ngươi có duyên. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không tin, Dịch Bình cùng Phi Vũ là đồng dạng ý tưởng, người sao càng. Nhịn không được phun tào, vị này rốt cuộc có bao nhiêu người có duyên, nhưng hắn không biết. La Lan cái gọi là có duyên, là phi thường chân thật thả thiệt tình, bất quá, nghĩ đến thế giới kia cường đại Dịch Bình. Mà thế giới này thế nhưng là tu vi như thế kém tiểu nhược kê. Liền nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử, ngươi hiện tại thật là quá yếu, không hảo hảo tu luyện nói. Bần tăng phỏng trường, ngươi đời này đều không có cùng bần tăng sóng vai khả năng, ha. Dịch Bình một đầu mờ mịt. Sau đó nhìn về phía Phi Vũ, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, hắn sẽ không có bệnh đi, về sau ngươi sẽ biết, lưu lại như vậy cao thâm một câu. Tiểu nhược kê, hảo hảo tu luyện đi, La Lan mang theo Phi Vũ biến mất nhìn không khí Dịch Bình. Chẳng sợ đối phương vừa mới cứu người nhà của hắn, chẳng sợ hắn là Phật tử, nhưng Dịch Bình vẫn là cảm thấy nàng thập phần thiếu tấu. Trong lòng tức giận phi thường, nhưng nói như thế nào đâu. Nhược cái này từ, vẫn là kích thích tới rồi hắn thần kinh, hừ, Phật tử ghê gớm a, bất quá là so với hắn tuổi lớn hơn một. Chút mà thôi, sớm tu luyện mấy năm, chờ, một ngày nào đó, hắn sẽ đem những lời này tất cả đều còn trở về, linh căn không tốt. Nhưng tâm tính cùng thiên phú đều không tồi Dịch Bình, vốn dĩ liền khắc khổ hắn. Trải qua như vậy không chút nào che giấu đả kích sau. Sau khi trở về tu luyện càng thêm nỗ lực ngươi ở khích lệ hắn. Trở lại nguyên lai địa phương sau. Phi Vũ cơ hội là khẳng định hỏi ra như vậy một vấn đề ta đây là ở báo thù, La Lan nghiêm túc mà. nói, gạt người, lời này La Lan không có trả lời. Mà là xoay đề tài. Phi Vũ à, chúng ta tiếp theo rèn luyện đi. Chờ ngươi tới rồi ta như vậy cảnh giới. Có lẽ là có thể nhìn thấu rất nhiều sự tình, ngươi còn chuẩn bị kịch liệt ta. Phi Vũ cười nói, đừng uổng phí công phu. Này nhất chiêu đối ta vô dụng, phải không? Vừa nghe đến này hai chữ, Phi Vũ liền có loại dự cảm bất hảo, ta thừa nhận ngươi linh căn là được trời ưu ái. Nhưng nói thật, đồng dạng là thân phụ huyết hải thâm thù, nhưng ngươi tâm tính cùng Dịch Bình so sánh với, kém xa, La Lan cùng Dịch Bình duyên phận là một cái vòng lần quần. Nàng không rõ ràng lắm là hiện tại nàng kích thích mới đưa đến về sau Dịch Bình một hai phải với. Hắn đánh giá cái cao thấp, vẫn là bởi vì thế giới kia Dịch Bình, mới có nàng hiện tại cố tình mà kích thích Dịch Bình, tính, này đều không quan trọng. Rốt cuộc hai cái thế giới đều đem sẽ là tốt kết quả, ngươi còn không phải là nói ta bất chính phái. Sao, là chính ngươi như vậy tưởng Nga, nghe thế sao âm trầm trầm nói. Theo lý thuyết La Lan hẳn là an ủi hắn, nhưng nàng rất rõ ràng. Ôn nhu đồng tình thật sự không thích hợp Phi Vũ, nếu ngươi như vậy xem trọng hắn. Vậy ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi đi độ hắn a? Phi Vũ sinh khí mà nói, hảo, La Lan tươi cười càng thêm sán lạn. Phi Vũ, không cần sinh khí, ta chỉ là nói chuyện này thật mà thôi. Ngươi như thế nào liền không tiếp thu được đâu. Ta đây về sau không nói hành đi, ngươi là ta đệ đệ. Ta sao có thể mặc kệ ngươi? Đừng ghen tị a, hộc máu, vừa mới kia lời nói còn có biểu tình hắn rõ ràng là trang. Không nghĩ tới, đối phương so với hắn còn có xấu hổ hay không? Nói như vậy đều có thể nói ra. Ai ghen a, hắn cho rằng hắn là ai a? Không nói, càng nói càng khí, hết chương.